Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, kết bái. Tác giả, Phượng Si, trừ lần đó ra, còn có một tòa thật lớn đấu trường. Nó hình dạng cùng Hồng Hoang Tổng Cốc trung tâm đấu tràng thập phần tương tự. Giống một con chén lớn hình dạng. Bất quá, cái này đấu trường lại so với trung tâm đấu tràng nhỏ rất nhiều. Mọi người tới Hoang Cốc Đại Điện trước khi, quản sự mệnh chúng thiếu niên chờ ở bên ngoài. Hắn tắc tiến vào đại điện bên trong. Chỉ chốc lát sau, quản sự vẻ mặt âm trầm mà đi ra. Đối với mọi người phân phó nói, thủ tọa có mệnh, nhân các ngươi đến chậm, lệnh các ngươi ở quảng trường phía trên phạt ngồi một đêm. Hết thảy sự tình chờ ngày mai lại nói. Quản lý dứt lời, tự cố chỗ về phía quảng trường tây sườn kiến trúc đàn đi đến. Chúng thiếu niên nháy mắt xôn xao lên. Thủ tọa không phải đi mở họp đi sao? Như thế nào về trước trong cốc tới? Đã tới chậm có thể oán chúng ta sao? Nếu không phải những cái đó xã đoàn, chúng ta cũng không đến mức tới chậm. Chính là, thủ tọa không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phạt chúng ta. Đây là xử sự bất công. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Cung Đảo không có gì câu oán hận. Hắn cùng Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi đi tới một bên, ngồi xếp bằng ngồi thành một vòng tròn. Chu Đại Nãi là cái thẳng tính, Tần Cung sự tình hắn vẫn luôn rất là khó hiểu, liền mở miệng hỏi nói: "Tần Cung huynh đệ, bọn họ nói ngươi là cái không có đan điền phế nhân." "Ta lại không tin, người như thế tiểu nhân tuổi, không có đan điền sao có thể tu luyện đến như thế cảnh giới đâu?" Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại Nãi huynh, người phạm vào tối kỵ. Lúc này, một bộ thư sinh bộ dáng Hạ Thanh Đồng vội vàng mở miệng chặn lại nói. Tần Cung vẫy vẫy tay nói. Vô phương, nói như thế nào chúng ta cũng là cộng quá hoạn nạn. Đại Nãi huynh như vậy hỏi, là không đem ta trở thành huynh đệ. Thấy Tần Cung nói như thế, Chu Đại Nãi vẻ mặt hưng phấn. Chính là. Tần Cung huynh đệ, chúng ta ba cái đến từ chính trên đại lục một mảnh cổ xưa thôn xóm. Trong thôn chúng ta ba cái nhất muốn hảo, cho nên liền kết bái thành huynh đệ. Lại nói tiếp, lần này chúng ta là vụng trộm từ trong thôn chạy ra tới. Chính là nghĩ ra được kiến thức. Sau lại liền nghe nói Hồng Hoang Cốc tuyển nhận đệ tử. Hơn nữa là cái gì trên đại lục tu luyện thánh địa. Liền cộng lại đuổi lại đây. Không nghĩ tới gặp ngươi cùng Tiểu Nghịch, nếu chúng ta có duyên, không bằng chúng ta cùng nhau kết bái, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Chu Đại Nãi nói, Hạ Thanh Đồng cũng nói, Đại Nãi huynh nói đúng, ta cũng đang có ý này, không bằng chúng ta cùng nhau kết bái nhưng hảo. Ta đồng ý, Tích Tự Như Kim Thương Ngũ Dương cũng liên tục gật đầu. Các ngươi sẽ không sợ bị ta cái này phế vật cấp liên lụy không được sao? Tần Cung cười hỏi, Tần Cung huynh đệ, ngươi đây là nói nơi nào lời nói tới? Chẳng lẽ chúng ta liền sợ những cái đó xã đoàn món lòng không được sao? Chu Đại Nãi lập tức vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nói. Ta không phải ý tứ này. Nhận được đại gia không chê. Ta đảo không có gì ý kiến. Tần Cung kỳ thật nói thật đúng là không phải chuyện này. Bởi vì tương lai hắn muốn đối mặt chính là trên đại lục cái kia quái vật khổng lồ Liên Vân Tông. Không chê, có thể được Tần Cung huynh đệ như vậy hiệp nghĩa chi sĩ làm huynh đệ. Ta Chu Đại Nãi chết đều sẽ cười tình. Chu Đại Nãi vội vàng nói. Vì thế, Tần Cung, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi không màng cái khác thiếu niên đầu tới khác thường ánh mắt. Liền ở Hoang Cốc Đại Điện ngoại đối thiên minh ước, kết bái thành sinh tử huynh đệ. Tiểu Nghịch cũng không có tham dự mọi người kết bái. Bởi vì nàng là Tần Cung người yêu, không có khả năng kết thành huynh muội chi tình. Cái khác ba người cũng là lý giải. Ấn tuổi bài xuống dưới, Chu Đại Nãi 17 tuổi, là đại ca. Thương Ngũ Dương cùng Hạ Thanh Đồng đều là 16 tuổi. Nhưng Thương Ngũ Dương so Hạ Thanh Đồng vãn sinh ra mấy cái canh giờ. Cho nên, Thương Ngũ Dương là lão tam, Hạ Thanh Đồng là lão nhị, Tần Cung nhỏ nhất, thành lão tứ, đương bốn huynh đệ tám chỉ bàn tay to gắt gao khấu ở bên nhau thời điểm. Nồng đậm huynh đệ chi tình ở chậm rãi chảy xuôi. Anh hùng trọng anh hùng. Hảo hán tích hảo hán. Bốn người trong mắt đều có thưởng thức lẫn nhau chi ý. Không bình thường. Gây họa tinh. Hoang cốc chỉ sợ nếu không thái bình. Đều là bởi vì bọn họ. Chúng ta chỉ sợ ở hoang cốc chung nếu không hảo. Về sau chúng ta liền chờ xã đoàn lửa giận đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng thiếu niên nhỏ giọng mà nghị luận. Không chỉ có không có cảm tạ Tần Cung mấy người ý tứ. Tương phản càng có rất nhiều oán trách tiếng động. Mấy người kết bái sau. Liền càng gần một tầng. Chu đại nãi chờ ba người thập phần chất phác trung nghĩa. Này thực hợp Tần Cung tính tình. Bởi vậy, vài người cho tới hơn phân nửa đêm. Lúc này mới từng người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Ngày hôm sau sáng sớm. Có không ít hoang cốc trung lão đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy tới quảng trường phía trên. Nương quan khán tân đệ tử nhập cốc danh nghĩa. Đem đôi mắt đều chăm chú vào bọn họ tiền bao thượng. Hy vọng có thể có điều thu hoạch. Hôm qua đã chịu xã đoàn áp chế. Lại bị Vu Mã thủ tọa phạt ngồi quảng trường một đêm. Này đó thiếu niên kiêu ngạo khí thế sớm đã biến mất đến không thấy bóng dáng. Thấy chúng lão đệ tử vây quanh lại đây. Mỗi người sợ tới mức kinh nếu ve sầu mùa đông. Mỗi người cũng chưa tính tình. Thời gian không lớn. Trên quảng trường đã tụ đầy người. Mà đúng lúc này. Chỉ thấy Tinh Túc Tổ phó tổ trưởng Đồ Đường cùng Thiên Lang Minh phó minh chủ Tả Sơn cư các suất. Lĩnh hai mươi mấy danh khí thế mạnh mẽ xã đoàn cường giả. Tự nơi xa hướng trên quảng trường đi tới. Xã đoàn người tới. Có người mắt sắc. Lập tức hô một tiếng. Phần phật. Phi xã đoàn thành viên lão đệ tử nháy mắt làm điều thu tán. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xã đoàn thành viên đi nhanh đi vào trên quảng trường. Liền ở các thiếu niên bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thị uy giống nhau hướng các thiếu niên xem ra. Hắc một khuôn mặt. Không nói một lời. Chúng thiếu niên đều sợ hãi. Lần này. Ngay cả Tần Cung bọn người khẩn trương lên. Đúng lúc này. Hoang cốc quản sự từ hoang cốc đại điện trung đi ra. Lớn tiếng kêu lên. Đồ Đường. Tả Sơn cư. Thủ tọa mệnh các ngươi hai cái xã đoàn thủ hạ mang theo tân đệ tử xử lý một chút nhập cốc thủ tục. Sau đó lại đem bọn họ đưa đến nơi này tới. Các ngươi hai cái cùng ta tới một chút. Quản sự nói xong, lại phản hồi tới rồi đại điện bên trong. Hảo, Đồ Đường cùng Tả Sơn Thành đáp ứng rồi một tiếng. Hướng chính mình thủ hạ phân phó vài câu lúc sau. Liền cũng hướng đại điện bên trong đi đến. Mà lúc này... Tân đệ tử nhóm sợ tới mức đã sớm đứng dậy, dùng hoảng sợ bất an mà ánh mắt hướng về xã đoàn thành viên nhìn qua đi. Xem mẹ nó cái gì xem. Theo chúng ta đi, xã đoàn trung thành viên hùng hùng hổ hổ mà thúc giục thiếu niên hướng về quảng trường Tây Bộ. Kiến trúc đàn đi đến. Quảng trường Tây Bộ kiến trúc đàn là hoang cốc làm công khu. Tân nhân nhập cốc thủ tục thập phần rườm rà. Muốn trước sau xử lý hai mươi mấy nói thủ tục mới có thể hoàn thành. Xã đoàn thành viên đối nơi này nghiệp vụ thập phần quen thuộc. Tới rồi nơi này lúc sau. Liền đem các thiếu niên chia làm hai mươi mấy người tiểu tổ. Sau đó mang theo bọn họ phân công nhau xử lý nhập cốc phức tạp thủ tục. Xã đoàn thành viên đối với tân đệ tử nhập học thủ tục thập phần quen thuộc. Hơn nữa phân tổ tiến hành. Không cần các thiếu niên tập trung ở bên nhau xử lý. Bởi vậy, nguyên bản yêu cầu gần một ngày thời gian công tác. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp. Chỉ dùng hơn một canh giờ thời gian liền hoàn thành. Ở xử lý nhập cốc thủ tục trong quá trình. Còn đã xảy ra nhất đoạn nhạc đệm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.